Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, đều là giả. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đợi Tần Sương lúc tỉnh lại, đã là tới gần buổi tối. Tối nay cảnh ban đêm đã bắt đầu lặng lẽ xuất hiện. Nhưng là cái kia một vầng trăng vẫn là không có đi ra. Chỉ là mơ hồ đi ra một góc. Xem ra rất nhanh vầng trăng này chính là muốn đi ra. Các loại ánh trăng sau khi đi ra cũng là đám kia hung thú trở về thời điểm. Tần Sương không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là một mặt bình thản đứng lên. Vỗ vỗ cái mông lúc này mới còn buồn ngủ nhìn về phía ngoài cửa. Nhìn đến ngoài cửa mới lúc này, hắn mới hơi hơi yên lòng. Nhìn bộ dạng này kém không nhiều chừng nửa canh giờ vầng trăng này liền sẽ hoàn toàn đi ra. Đến lúc đó cái kia một đám hung thú cũng là cái kia trở về nhà thời điểm. Các loại cái kia một đám hung thú trở về, Tần Sương ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút bọn họ đến cùng là làm sao đi vào cái này một cái nhỏ hẹp tầng thứ nhất. Chẳng lẽ lại bọn họ là có bí pháp gì hay sao? Thế nhưng là đây chỉ là một đám nho nhỏ hung thú mà thôi. Từ đâu tới IQ đi làm cái gì chặt chẽ. Cho nên đối với Tần Sương tới nói là căn bản không tồn tại. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới bên kia là cố ý giấu vết. Chỉ có người mới sẽ nghĩ ra loại phương pháp này. Loại này âm hiểm phương pháp. Nếu là này một đám hung thú sau khi đi vào thật chen ở trong này. Đó là thật không thể nào. Biện pháp duy nhất cái kia chính là hư không tiêu thất. Cho nên Tần Sương chờ mong lấy cái kia một đám hung thú trở về. Hắn nhưng là phải thật tốt nhìn một chút một trận trò vui tại trước mắt của hắn trình diễn đây. Quả thật đúng là không sai. Sau nửa canh giờ, theo ngoài cửa vang lên một tiếng to lớn thú hống thanh âm. Cái kia một đầu tựa như là dẫn đầu hung thú chính là đi đầu vọt vào. Đến đón lấy liền để Tần Sương thấy được suốt đời khó quên một màn. Cái kia một con hung thú hướng sau khi đi vào. Chính là thẳng tắp đối với cái này trong tháp trong tầng thứ nhất đi qua. Sau đó phía sau của nó cũng đi theo một đoàn hung thú. Cái kia một số hung thủ chính là hai ngày trước đuổi giết Tần Sương hung thủ. Tần Sương thế nhưng là nguyên một đám đều xem qua khó quên. Một cái kia cái hung thủ hắn làm sao có thể quên đâu. Đây chính là kém chút đem hắn bức tử hung thú A. Đến đón lấy liền để Tần Sương xem qua khó quên. Cái kia một con hung thú dẫn đầu. Đương nhiên đó là vọt tới tầng thứ nhất này trung ương. Sau đó Tần Sương chính là kinh ngạc nhìn trung ương cái kia một chỗ. Hắn ngay từ đầu thế mà không có chú ý tới. Cái này một cái trong tầng thứ nhất thế mà khắc họa lấy một cái cự đại trận pháp. Cái kia trận pháp bị cho bụi che giấu. Một lát hắn cũng thấy không rõ lắm. Cho nên tự nhiên là không có trông thấy. Huống chi cái này trong tháp tia sáng tối tăm, cho nên tổng kết lại thì càng làm cho nhân nạn lấy phát hiện cái này một cái trận pháp tồn tại. Tần Sương không có phát hiện đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là hắn phát hiện trọng yếu nhất một cái trọng điểm chính là cái kia một đám hung thú hướng sau khi đi vào, dẫm tại cái kia mặt đất, thế mà không có một cái nào giấu chân, giống như là không tồn tại đồng dạng. Dẫm tại cái kia mặt đất liên tục điểm dấu đều không có. Tần Sương liền càng thêm chắc chắn. Này một đám hung thú tuyệt đối không tồn tại. Bọn họ cũng là không thực tế giả thuyết tồn tại mà thôi. Thế nhưng là đây cũng là cái dạng gì nguyên lý đâu. Chẳng lẽ lại có người ở phía sau dương ngầm thao túng đây hết thảy. Cái này khiến Tần Sương không nghĩ ra. Bởi vì hắn cũng là không rõ ràng tại cái này bí cảnh bên trong rõ ràng đã là không có bất kỳ cái gì. Người tồn tại, đương nhiên trừ hắn, đến cùng là còn có ai có thể khống chế một đám giả dối không có thật hung thú đây. Một lát vấn đề này là không hiểu rõ. Tần Sương về sau trơ mắt nhìn, nhìn lấy cái kia một đám hung thú vọt tới cái này tháp cao tầng thứ nhất cái kia một cái trận pháp. Bên trong. Sau đó cái kia trận pháp lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn ánh sáng màu lam. tựa như cái kia một đám lại một đám hung thú cho bao vây lại. Sau đó ánh sáng màu lam lóe lên, cái kia một đám hung thú thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương biết, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, nhìn lấy tình cảnh này hắn cũng là xem hiểu một chút. Cái kia một cái trận pháp chính là chế tạo ra bọn này hung thú chỗ. Nếu như không có cái kia một cái trận pháp, cái này tất cả hung thú chính là hội biến mất. Căn bản lại không tồn tại. Nhìn lấy cái kia một đám lại một đám thật giống như phó như chết hung thú. Không khỏi trong miệng tắc lưỡi. Bọn họ quả thực quá điên cuồng. Mặc dù biết bọn họ không có tư tưởng. Cũng chỉ là bị hành quyết chế tạo ra giả thuyết chi vật thôi. Nhưng là này một đám chế tạo ra hung thú cũng là không khỏi để Tần Sương cảm thán. Bởi vì chế tạo thật sự là quá giống như thật. Hắn ngay từ đầu vẫn là cùng một đám hung thú. Giao thủ qua, hung thú kia đánh lên có máu có thịt chính là vô cùng rất thật. Khả năng lớn nhất bỏ sót khuyết điểm cái kia chính là này một đám hung thú thực lực phổ biến hơi thấp, nhưng liền xem như hơi thấp cũng có thể lấy số lượng ưu thế áp đảo hết thảy. Tần Sương cũng là kém chút thua ở cái này một đoàn hung thú số lượng phía trên. Muốn không phải sau cùng bị băng diên phát hiện đây chỉ là giả. Sau đó để hắn nhắm mắt lại nằm tại nguyên chỗ. Không gặp được này một đám giả dối không có thật hung thú. Như vậy hắn ngày đó khả năng thì thật hội mệt mỏi chết ở đâu. Ai có thể nghĩ đến. Cùng một đám căn bản không tồn tại hung thủ đánh nhau là một loại gì dạng thể nghiệm đâu. Dù sao Tần Sương là thể nghiệm qua. Cái kia một loại cảm giác tuy nói không phải đang cùng đánh hụt khí một dạng. Đánh lên bọn này hung thủ tối thiểu vẫn có chút thực lực. Không đến mức tại đánh không khí. Thế nhưng là đánh nửa ngày thực lực của hắn thế mà bị này một đám hung thú cho tiêu hao sạch. Còn tốt sau cùng hắn xử xuất một chiêu kia đối sách. Tần Song nghĩ tới đây. Trong lòng lại là một trận hoảng sợ. Còn tốt băng diên phát hiện bọn họ bí mật này. Nếu không hắn ngày đó coi như thật lớn rồi. Cái kia một đám lại một đám hung thú biến mất tại nguyên chỗ. Tần Sương cũng là nhìn trong chốc lát. Liền đứng dậy. Bởi vì hắn là biết. Bọn này hung thú tại cái này tháp cao tầng thứ nhất bên trong. Giống như là không có mắt một dạng. Từng cái đều phát ra to lớn gào thét thanh âm. Thế nhưng là Tần Sương thì đứng tại trước mặt của bọn nó. Bọn họ như trước vẫn là không có trông thấy Tần Sương. Cái này đến cái khác giống phó như chết hướng về kia trung ương trận pháp chạy tới. Vừa chạy đến cái kia trung ương trận pháp. Một trận lại một trận ánh sáng màu lam lóe qua. Cái kia một đám lại một đám hung thú chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương cũng là biết. Đến ban đêm chính là cái này một cái trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm. Khả năng nếu như không thu hồi này một đám hung thú. Cũng sẽ có tổn thất gì a? Tần Sương không biết được là. Hắn chỗ lấy hội cảm giác được bọn này hung thú vẫn sẽ có một số thực lực. Đó chính là bởi vì cái này một cái trận pháp tại phân hóa ra mỗi một con hung thú thời điểm. Liền sẽ tại mỗi một con hung thú hư ảnh bên trong quán trú một đoàn năng lượng. Nếu như vậy. Cùng Tần Sương đánh lên cũng liền một cách tự nhiên có thể làm cho Tần Sương cảm giác được bọn họ là có thực lực, dạng này cũng liền càng thêm rất thật. Tuy nói Tần Sương không biết sự kiện này, nhưng là mặt đối trước mắt tràng cảnh này vẫn như cũ cảm giác được so sánh hùng vĩ. Một đám lại một đám hung thú chạy vào đi, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ vừa rạng sáng ngày thứ hai. Này một đám hung thú lại hội một đám xuất hiện đi. Tần Sương hai tay gối ở sau ót. Có chút nhàm chán nhìn lấy bọn họ. Chẳng biết lúc nào. Tại xem chán rồi về sau. Đột nhiên một cái to gan ý nghĩ liền thoát ra tại hắn trong não. Thật lâu vung đi không được. Tùy theo. Tần Sương khóe miệng cong lên một vệt đường cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.